Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56: Ám toán. Ngạch Cách Kỳ, ngươi không phải nói ngươi hồ nhật căn hộ y thuật sao? Bảo Lạc Nhĩ thấy những người lớn thúc thủ vô sách, chợt nhớ tới lúc trước Điền Ngũ Nương đã nói, nhỏ giọng hỏi. Điền Ngũ Nương vốn không muốn Lâm Ninh dính vào, không phải là nàng bất nghĩa khí, chỉ là vì một cái tương tự hoàng hậu thân phận nữ nhân xem bệnh, thật sự phúc họa khó biết. Có lẽ Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn cũng như vậy cho rằng. Nàng khó được giận tái mặt tới khiển trách Bảo Lạc Nhĩ, không cho phép hồ thuyết. Ngũ Nương phu quân chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, đâu biết cái gì y thuật. Bảo Lạc Nhĩ đến cùng kinh lịch nông chút, không phục nói, Ngạch Cách Kỳ hồ nhật căn tuy rất chán ghét, có thể là thực hội y thuật. Ngạch Cách Kỳ lúc trước giết Cách Liệt Sơn thủ hạ chính là dũng mãnh người, chịu nặng nề tổn thương, có thể nàng hồ nhật căn mang nàng đi trị liệu sau khi trở về liền toàn bộ được rồi. Ngạch mẫu ngươi quên, lúc trước Ngạch Cách Kỳ cũng đã nói, nàng hồ nhật căn hiện giờ thay đổi tốt hơn, bắt đầu học võ, còn hiểu y thuật. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn nghe vậy rượt rượt khóe miệng, không có công phu để ý tới này đần cháu gái nhi, quay đầu hướng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn xem đồ môn hãn của nàng cùng hốt cha nhĩ nói, yên thị thân phận hạng gì quý trọng, sao cho hoàn toàn không có lại tiểu nhi hồ đồ. Chưa nghe Bảo Lạc Nhĩ nói bậy, đồ môn hãn vội hỏi, Ngạch Cát, lúc này chỉ cần có thể cứu yên thị, cái khác đều tốt nói. Chúng ta Thảo Nguyên đến cùng không phải là Trung Nguyên, ta mặc dù ngưỡng mộ Trung Nguyên học thức, lại cũng sẽ không tin hết. Bên kia một ít phàm tục nhục đoạn, lúc này không cần để ý, sau đó lại hỏi Điền Ngũ Nương nói. Người phu quân quả thật hiểu y thuật, đến trình độ này, kỳ thật đã không được phép Điền Ngũ Nương phủ nhận. Hơn nữa Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn cũng đúng nàng khẽ gật đầu gật đầu. Điền Ngũ Nương liền rủ xuống tầm mắt nói. Vâng, đồ môn hãn vui mừng quá đỗi. Vừa nhìn về phía Bắc Thương Quốc sư hốt cha nhĩ. Hắn vốn là tính tình mềm yếu hạng người. Những năm gần đây, toàn bộ nhờ hốt cha nhĩ trèo trống mới ngồi ổn vương đình. Trên Thảo Nguyên có nhiều người âm thầm cười nhạo. Chí tôn đến đắt tiền hoàng kim gia tộc oát bột cách. Hiện giờ rơi vào một cái như phu nhân đồng dạng cừu non trong tay. Mà này cừu non cả đời lớn nhất may mắn, lại là nhận được một đầu thương lang thuần phục. Trước mắt lúc này, đồ môn hãn cũng theo bản năng hướng hốt cha nhĩ tìm chủ ý. Một mực thờ ơ lạnh nhạt hốt cha nhĩ đối với Điền Ngũ Nương vuốt cằm nói. Người đã cùng Ngạch mẫu còn có Bảo Lạc Nhĩ có này nguồn gốc, liền không tính ngoại nhân, có thể kêu đi vào trị liệu. Nếu là lúc trước, hốt cha nhĩ thân là vừa tấn cấp võ thánh, cũng bác thương vương đình quốc sư, lấy bực này thiên hạ ít ỏi thân phận trên cao nhìn xuống nói ra lời nói này. Điền Ngũ Nương trong nội tâm cũng không hề cho là có gì không đúng. Nhưng hiện tại, trong nội tâm nàng lại mơ hồ không cao hứng trở lại. Thánh Tát Mãn, Sa Mần, thì như thế nào? Đã có chỗ cầu, nên tại lễ, mà không phải là sở mệnh. Nhưng mà không đợi nàng nói cái gì, Bảo Lạc Nhĩ cũng đã vui sướng kêu lên. Ta đi, tuy Bảo Lạc Nhĩ đối với Lâm Ninh ấn tượng thật không tốt. Nhưng vì Điền Ngũ Nương, nàng còn là muốn cho Lâm Ninh một cái chân quý trở nên nổi bật cơ hội. Liền lẽ thường mà nói, bực này cơ hội cũng xác thực ngàn vô cùng quý giá. Thế nhưng, Thanh Vân trại thượng này một đôi người, cũng không thể theo lẽ thường độ chi a. Bất quá vượt quá Điền Ngũ Nương dự kiến chính là, nàng vốn cho là tố lấy người đọc sách tự cho mình là Lâm Ninh hội không giả nhan sắc, cự tuyệt tiến trướng, lại không nghĩ căn bản không mất nhiều thời gian, Lâm Ninh liền theo Bảo Lạc Nhĩ tiến vào kim trướng. Chỉ là có chút bất đồng chính là, hắn nhìn lên Tiểu Tụy cực kỳ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi qua. Thậm chí, đại nửa người đều dựa vào bị áp mặt đỏ bừng Bảo Lạc Nhĩ trên người. Giữa người và người duyên phận chính là như vậy thần kỳ. So sánh với lông mày xanh đôi mắt đẹp đầy người phong độ của người trí thức Lâm Ninh, Bảo Lạc Nhĩ cho rằng vẻ mặt mặt dỗ Phương Chí nhìn lên thoải mái hơn chút. Nếu không phải vì giúp đỡ Điền Ngũ Nương, nàng sẽ không mang lấy Lâm Ninh đi vào nha. Lâm Ninh được phép nhìn ra Bảo Lạc Nhĩ bất thiện, cho nên thừa cơ khi phụ nàng một lần. Sơn Giã lùm cỏ người, gặp qua Đại Hãn Vương, quốc sư, Lâm Ninh khí tức nhỏ yếu dứt lời, lấy mục đích bày ra Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương càng nhìn đã hiểu ý của hắn, dừng một chút, dùng thảo nguyên lời phiên dịch cho trong chướng mọi người. Đồ Môn Hãn cùng Bảo Lạc Nhĩ bất đồng. Hắn vừa thấy Lâm Ninh liền nhãn tình sáng lên. Quý phi thảo nguyên vạn bộ chi chủ, nếu như ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, tự nhiên gặp qua không ít Trung Nguyên người đọc sách, nhưng chưa bao giờ có cái nào có trước mắt vị thiếu niên này thanh tú chi khí. Cứ việc nhìn lên có chút hấp hối. Nghe xong Điền Ngũ Nương phiên dịch, Đồ Môn Hãn vội vàng đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiểu tiên sinh khả năng cứu Yên Thị. Điền Ngũ Nương chuyển hỏi Lâm Ninh. Lâm Ninh mắt nhìn chủ tọa thượng hôn mê bất tỉnh, sắc mặt ảm đạm Hồ Ninh Át Thị. Đẩy ra tiểu tước ban mặt Bảo Lạc Nhĩ, nghĩ tiến lên nhìn xem. Chỉ là hắn xác thực tay chân vô lực, hành động bất tiện, bất quá hắn cũng không cầu người. Hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn Điền Ngũ Nương nhất nhãn. Điền Ngũ Nương liền thoát khỏi đang ôm nàng cánh tay cáo trạng Bảo Lạc Nhĩ, nhẹ nhàng nâng ở Lâm Ninh tiến lên, làm cho hắn tiến lên xem xét Hồ Ninh Át Thị tình huống. Bảo Lạc Nhĩ thấy thế, thiếu chút khí chỗ cũ bạo tạc, này người xấu quả nhiên sử dụng khi dễ ngạch cách của nàng kia. Chỉ là trước mắt bực này tình thế, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể vùi trong lòng. Mọi người lại thấy Lâm Ninh chỉ ở Hồ Ninh Át Thị mạch thượng đáp, liền thu tay về. Như vậy giản lược quá trình, để cho Đồ Môn Hãn lông mày đều nhíu lại. Liền nghe Lâm Ninh nói, vui mừng mạch, chỉ là thai nhi mạch giống như gần như dừng lại. Động thai khí, mặt khác, động thai khí nguyên nhân thực sự không phải là bởi vì lúc trước chiến đấu, mà là vì mang thai thời gian chuyện phòng the quá nhiều. Nghe đến tận đây, Điền Ngũ Nương khuôn mặt tuy như trước lạnh nhạt, có thể phượng con mắt lại vượt qua Lâm Ninh nhất nhãn. Dừng một chút, đem trước một câu phiên dịch đi qua, nhưng mà khiến nàng kinh ngạc là, Hốt Cha Nhĩ đem nửa câu sau phiên dịch cho Đồ Môn Hãn. Hắn lại hiểu Trung Nguyên. Đồ Môn Hãn nghe vậy mặt mo không khỏi đỏ lên. Bất quá hắn càng quan tâm nói, tiểu tiên sinh có thể chữa trị an thai không thể. Lâm Ninh khí tức nhìn lên yếu hơn, cứ việc theo Hốt Cha Nhĩ, kỳ thật hô hấp của hắn mạch giống như chẳng những không có biến yếu, trả lại đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Chỉ là Hốt Cha Nhĩ cũng không nói cái gì, vẻn vẹn đã bình ổn tĩnh ánh mắt nhìn thân ở Bắc Thương Vương Đình Kim Trướng. Đối mặt đương thời có quyền thế nhất cùng cường đại nhất người, lại vẫn có thể bất động thanh sắc diễn trò thiếu niên. Lâm Ninh, nhỏ yếu, gật gật đầu, lại lắc đầu, cùng Điền Ngũ Nương nói lần. Điền Ngũ Nương chuyển cáo Đồ Môn Hãn nói, tiểu Ninh có thể trị liệu, nhưng hiện tại mang thai của hắn không cho phép. Hắn muốn về sơn trại tu dưỡng một chút. Còn có vài loại trọng yếu pha thuốc chi thuốc, chỉ có sơn trại có bào chế. Cho nên, nếu như Đại Hãn Vương muốn mời Tiểu Ninh vì Yên Thị khám và chữa bệnh, tốt nhất, di giá Thanh Vân, dứt lời, Điền Ngũ Nương nội tâm đều cảm thấy có chút hoang đường. Tuy thượng ngàn năm trước cực thịnh, liên tục mấy trăm năm qua thảo nguyên thế lực đều ở dưới đi đường dốc, chợt có phập phồng. Nhưng khó khăn chắc trở không lớn, bởi vì mấy trăm năm qua, Thảo Nguyên lại không xuất hiện qua Thánh Tát Mãn, Samman, trấn áp vận mệnh quốc gia. Nhưng ngay cả như vậy, Bắc Thương Vương Đình vẫn là thiên hạ ít ỏi cường thế nhất lực nhất. Thế nhưng là Tiểu Ninh hắn lại muốn thỉnh người như vậy đi sơn trại làm khách. Hắn đại khái, lại muốn làm chuyện xấu a. Chẳng biết tại sao, Điền Ngũ Nương tại cảm thấy hoang đường ngoài, nội tâm cũng sinh ra một vòng nhàn nhạt kiêu ngạo. Tuy là hoang đường, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể giống như này gan phách. Đồ Môn Hãn nghe vậy cũng là cả kinh. Hắn tuy là trên thảo nguyên khác loại, tôn trọng Trung Nguyên văn hóa, có thể Trung Nguyên văn hóa mới tối giảng quy củ, đâu có một quốc gia chi chủ đơn giản cách quốc gia trả lại hạ giá một cái sơn tặc hàng rào chi lý. Thế nhưng là nhìn xem mặt như giấy vàng Hồ Ninh Át thị, Đồ Môn Hãn lại quả thực không yên lòng, liền hỏi có thể hay không ngay ở chỗ này trị liệu, chấm có thể phái khoái mã tiến đến lấy thuốc. Rồi lập tức đồng ý nói, chỉ cần cứu được Yên thị, chấm không tiếc vạn kim đối với ban thưởng. Lâm Ninh đối với Điền Ngũ Nương nói cho hắn biết, có mấy vị thuốc phải ở trong sơn trại mới có thể luyện chế thành. Không cố ý làm khó dễ. Hơn nữa, ta là người đọc sách, phẩm cách cao thượng, trị bệnh cứu người cũng không nhiều muốn bạc, xem tiền tài như cặn bã. Điền Ngũ Nương nhịn không được hái hắn một cái, bất quá cầm không cho phép Lâm Ninh con đường. Do dự, còn là chi tiết phiên dịch, Lâm Ninh một bên tiếp tục, kiều, thở gấp hơi hơi. Một bên nhìn về phía vị kia một mực dò xét hắn hiểu Trung Nguyên lời Thảo Nguyên Quốc Sư. Hắn kiếp trước liền thường nghe được một câu, người nào đó ánh mắt giống như đại hải sâu không lường được. Chỉ là tuy là kiếp trước may mắn nhìn thấy qua một ít thông thiên đại nhân vật. Ánh mắt, cũng chỉ là ánh mắt. Hắn vốn tưởng rằng những lời này là đang khoác lác ra. Cho tới bây giờ, kia đôi màu lam nhạt ánh mắt, phảng phất một đôi sâu không thấy đáy ma uyên, có thể đem linh hồn của con người đều hấp dẫn tiến vào. Từng đợt mê muội đánh úp lại, Lâm Ninh trong lòng hoảng hốt. Tung hai thế làm người, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được bực này quỷ dị kinh khủng tình hình. Lâm Ninh liều mạng nghĩ rời mở trong mắt, có thể trong lúc nhất thời lại căn bản vô pháp rời. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm đẫm xiêm y, trong nội tâm dâng lên lớn lao sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì cho? Nhưng mà theo người ngoài, hắn chỉ nhìn lấy đối với hắn gật đầu mỉm cười quốc sư Hốt Cha Nhĩ. Điền Ngũ Nương thuật lại hết Lâm Ninh nói như vậy, Đồ Môn Hãn càng do dự, nhìn Lâm Ninh nhất nhãn, thấy hắn nhìn xem Hốt Cha Nhĩ, khẽ giật mình, liền cũng nhìn về phía Hốt Cha Nhĩ. Hốt Cha Nhĩ không có nhìn Đồ Môn Hãn, ánh mắt thủy chung không cách Lâm Ninh, dùng thuần khiết Trung Nguyên lời hỏi. Người quả thật không có thể ở nơi này vì Yên thị trị liệu sao? Hắn mặc dù không nghĩ đem Lâm Ninh như thế nào, lại cũng chuẩn bị cho hắn một bài học, để cho hắn chớ để tự cho là thông minh, khinh thường Bắc Thương Vương Đình. Điền Ngũ Nương nghe vậy phượng con mắt híp lại, mắt nhìn Hốt Cha Nhĩ, vừa nhìn về phía Lâm Ninh, này vừa nhìn, tu mi nhất thời nhào lên. Nàng nhìn ra Lâm Ninh không đúng, Lâm Ninh rồi mới mặc dù yếu đuối, có thể ánh mắt lại không mất linh tính cùng giảo hoạt. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn lại ngây dại ra, đờ đẫn nhìn xem Hốt Cha Nhĩ. Điền Ngũ Nương mặc dù tuổi tác không lớn, lại cũng đọc coi là một người từng trải. Trước kia nghe nói qua các trưởng bối nói qua rất nhiều lục lâm chuyện lạ cùng kỳ công. Trong đó có một loại kỳ công, tên là rời hồn diệu pháp, chuyên khiếp người tâm thần, điều khiển như khôi lỗi, khiến cho nói gì nghe nấy. Trước mắt, Lâm Ninh tình cảnh hình, chẳng phải là đang cùng chúng rời hồn diệu pháp một cái bộ dáng. Nhưng mà đang ở Điền Ngũ Nương thốt nhiên biến sắc, tay cầm Thiên Chu kiếm chuẩn bị quay người ngăn tại Lâm Ninh trước người. liền nghe hắn đờ đẫn nói câu, không thể, bởi vì, cây mặt dược. Hốt cha nhĩ nghe vậy nhịn không được khẽ giật mình. Hắn con mắt nhìn nhìn Lâm Ninh, nhưng lại không nhìn ra khác thường. Hơi hơi nhíu mày, đối với đồ môn hãn gật đầu nói, liền đưa Yên Thị đi cái kia sơn trại khám và chữa bệnh a. Hiện giờ, không có cái gì vì đại hãn lưu lại cốt nhục con nối dõi quan trọng hơn. Đồ môn hãn nghe vậy tự có, thể khá, chỉ là cũng lo lắng. Vương đình bên kia, hốt cha nhĩ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt đều là tiếc hận, những phát động đó phản loạn, thật sự đều là trên thảo nguyên kiệt xuất nhất nhân kiệt. Rất nhiều cũng đều là hắn tự mình phát hiện cũng đề bạt thượng. Nhưng là bây giờ lại, lắc đầu, hốt cha nhĩ nói, đại hãn yên tâm, nếu như ta đã xuất xem, trên thảo nguyên không còn loạn sự tình. Ngột Lập Kỳ có chấp thiên thần cờ dò xét tất cả bộ, sẽ không còn có sự tình. Ngột Lập Kỳ là hốt cha nhĩ tam đệ tử, trận này náo động, đại đồ đệ của hắn bị giết, hai đồ đệ trọng thương, chỉ có tam đệ tử khá tốt, liền hắn đều xem trọng những trọng thần đó cùng thủ lĩnh phát động phản loạn, như thế nào lại không có cao thủ. Hiện giờ hốt cha nhĩ thủ hạ chỉ có hai cái đệ tử đích truyền. Một cái trả lại xưa nay ẩn thân không gặp người trước. Bất quá đồ môn hãn cũng không thèm để ý những cái này. Hắn nghe nói tin cậy nhất quốc sư nói thảo nguyên vô sự. Nhất thời đại hỷ, tựu hạ lệnh chuẩn bị di giá Thanh Vân trại. Mà bên này, Điền Ngũ Nương nhìn liếc đã khôi phục thanh minh nhưng ánh mắt lại dần dần cổ quái Lâm Ninh. Nhẹ giọng hỏi, Tiểu Ninh, ngươi đã hoàn hảo. Lâm Ninh nhìn về phía Điền Ngũ Nương, ánh mắt gần như khó có thể che lấp kích động cùng hưng phấn. Hắn mím môi, nhìn xem Điền Ngũ Nương nói khẽ, hảo, trước đó chưa từng có tốt. Điền Ngũ Nương khó hiểu, chỉ là trước mắt Lâm Ninh cũng không giải thích thêm. Hốt cha nhĩ mặc dù tấn thăng làm uy tuyệt thiên ở dưới thánh tát mãn Sa Mần, mấy vị lục địa chân tiên, nhưng hắn còn là còn quá trẻ, hay còn có nghĩa là chú mày còn non và xanh lắm, lại sẽ đối với một cái treo hệ thống vị diện chi tử áp dụng di hồn đại pháp. Lần này lại làm cho hắn được không bù mất, trả giá cao to lớn, càng hơn Thiên Chu thần kiếm, lại nhìn hướng hốt cha nhĩ. Thấy hắn còn đối với mình khẽ gật đầu mỉm cười, Lâm Ninh cười càng sáng lạn, hơi hơi khom người, trong nội tâm nói, ba gram dầu, thảo nguyên sống lôi phong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,